Cực phẩm hệ thống, chương 132, giới luật đại thiên thế giới. Góc truyện audio.com, y luật đại thiên thế giới. Được, ta chấp nhận, Đặng Dịch nghe vậy thì giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy lúc này đứng đó một tên thanh niên khả ánh đẹp trai. Trông không khác gì một người bình thường có thể tùy tiện gặp ở ngoài đường cả. Chỉ có cái khác chính là đôi mắt của người này không hề có lòng trắng. Toàn bộ đều là một mảnh đen ngòm. Ngoài ra, từ trên thân của người, Đặng Dịch có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm vô cùng vô tận. Nếu đối địch với người này thì hắn có thể chết bất kỳ lúc nào. Đặng Dịch nhíu mày một cái, còn đang định nói gì thì Tử Thần và Diêm Vương lập tức vội vàng tiến lên. Cung kính cúi đầu với người thanh niên này. Đại đế, sao ngài lại tới đây? Đại đế, chẳng nhẽ, vừa nghĩ tới đó, Đặng Dịch sắc mặt lập tức sửng sốt. Nếu như hắn đoán không nhầm thì người thanh niên trước mặt hắn lúc này chính là Âm Linh Đại Đế. Cường giả tối đỉnh phong của âm linh giới. Âm Linh Đại Đế tùy tiện gật đầu một cái. Sau đó đối với Đặng Dịch còn đang khiếp sợ nói. Chỉ cần ngươi cho ta ít nhất một tia hư vô lực lượng thì ta sẽ chỉ cho người cách hồi sinh lại người nhà ngươi mà không vi phạm phải giới luật của đại thiên thế giới. Giới luật, Đặng Dịch nghe vậy thì hơi nhíu mày lại. Hắn là còn chưa đủ trình để biết về đại thiên thế giới nữa là giới luật của bọn họ. Thấy được vẻ mặt đần độn của Đặng Dịch thì Âm Linh Đại Đế cũng không có để ý nhiều mà chỉ nhàn nhạt nói. Giới luật này cũng khá là nhiều thứ. Có nói đến ngươi cũng không thể hiểu được. Nhưng mà trong đó có một giới luật về việc phục sinh người phàm. Còn không đợi Đặng Dịch đưa ra câu hỏi thì Âm Linh Đại Đế lại nói tiếp. Giới luật này chính là cấm chỉ những đại năng giả đã đạt tới một hạn độ nhất định. Thường thường thì các đại năng khi đã tu luyện tới cảnh giới siêu siêu cao thì sẽ không màng đến những chuyện phàm trần nữa. Nhưng trong đó vẫn có một số người còn thương tiếc cha mẹ mình. Mạnh mẽ giữ linh hồn của gia đình mình rồi luyện chế một thân xác khá cho những người đó trú tạm. Mặc dù những người đó có thể đã hết tuổi thọ nhưng lại có đại lượng lực lượng bồi dưỡng và được thay thân thể nên vẫn không có chết đi, và điều này làm cho rất nhiều đại năng giả khác học tập theo. Người cũng phải biết là đâu phải ai ai cũng có khả năng tu luyện lên cao siêu. Thọ nguyên sánh đất trời. Càng ngày càng nhiều đại năng giả làm vậy thì số lượng người nghịch mệnh ở lại đời càng nhiều. Điều này cũng là có tác động tới thiên quy, ảnh hưởng tới số mệnh của vài tinh vực có người nghịch mệnh này. Chính vì thế những đại thiên tôn trên đại thiên thế giới đã cùng chung ra một quy tắc chung. Cấm tuyệt việc phục sinh người thường, vi phạm, chết. Đặng Dịch nghe đến đó thì không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật không ngờ lại có nhiều việc phiền phức như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn thấy dù sao người nhà mình đều là võ giả cảnh giới cao. Chắc cũng không thể coi là người thường chứ. Nhưng mà còn không đợi Đặng Dịch đặt vấn đề thì Âm Linh Đại Đế đã cắt lời. Ngươi cũng không nên hy vọng nhiều. Ở cái thiên vũ giới này, à không bây giờ phải gọi là cái thiên vũ đại lục thì kể cả có đạt tới cái cảnh giới vũ toái hư không đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể coi là một tên người thường mà thôi. Bọn họ căn bản là không hề tu luyện gì tới thần hồn. Không thể tự ý niệm thần hồn mà đơn giản chỉ là linh hồn mà thôi. Kể cả những kẻ gọi là linh sư cũng vậy. Cách tu luyện này không giống với con đường tu tiên bình thường. Chỉ cần đạt tới trúc cơ kỳ hay gì đó, là được coi như thoát ra phạm trù phàm nhân, có thể đoạt xá kẻ khác. Đặng Dịch nghe Âm Linh Đại Đế nói một hồi thì lại càng là hối hận và hoảng sợ vô cùng. Biết vậy mình đã để người nhà một đám tu luyện tu tiên công pháp. Đỡ khỏi lằng nhằng như hiện tại. Lúc nãy hắn cũng đã có suy nghĩ nhờ hệ thống lại luyện ra mấy bộ thân thể của người thân. Sau đó thì dùng hư vô lực lượng đưa linh hồn bọn họ vào. Cũng may là có Âm Linh Đại Đế nhắc nhở. Nếu không hắn vi phạm giới luật của đại thiên thế giới thì e sợ kể cả hệ thống cũng không giúp mình được. Thở ra một hơi, Đặng Dịch lập tức đối với Âm Linh Đại Đế nói. Mong Âm Linh Đại Đế tiền bối thanh toàn. Chỉ cách cho tiểu bối phục sinh người nhà, tiểu bối nguyện ý đưa ngài 10 tia. À không, 100 tia hư vô lực lượng để trao đổi. Âm linh đại đế nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Không để Đặng Dịch kịp hồi phục tinh thần đã lập tức hô to. Được, được, ta đồng ý, trước tiên ngươi giao ra 100 tia hư vô lực lượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết cách và sẽ có một món quà nho nhỏ dành cho ngươi. Đặng Dịch thấy âm linh đại đế một mặt hưng phấn thì không nhịn được nghi hoặc. Hắn lúc này là càng mong muốn tìm hiểu được xem cái hư vô lực lượng này là có cái ích lợi gì mà một tia lực lượng lại có thể thay. Thế được 100 viên âm linh thần châu. Như vậy 100 tia chính là 10.000 viên âm linh thần châu. Nghĩ thì nghĩ, nghĩ vậy như Đặng Dịch lại không lằng nhằng một chút nào. Vận hư vô lực lượng tạo thành từng đạo khí ở trước mắt. Dù sao lấy ra vài tia hư vô lực lượng lại không hề ảnh hưởng gì tới hắn. Âm linh đại đế nhìn 100 tia sáng màu ghi, thoát ẩn thoát hiện trước mắt thì không nhịn được trong lòng sung sướng. Còn không kịp để Đặng Dịch phản ứng lại, hắn lập tức thu lại 100 tia hư vô lực lượng này vào. Mặc dù tu vi của Đặng Dịch không ra sao nhưng mà hư vô lực lượng lại là không hề có ảnh hưởng gì. Bởi vì căn bản nó không có phẩm chất, dù tu vi là thiên tôn hay tu vi là luyện khí kỳ thì nó cũng đều như nhau. Chỉ khác nhau độ dày đặc trong cơ thể mà thôi. Hư vô lực lượng không phải là ăn không ngồi rồi mà tu luyện được. Mà một khi đã giao ra một tia thì rất khó có thể tu luyện lại được. Tu vi cũng theo đó giảm xuống một mảnh. Nghe một tia thì không hề là có gì nhưng mà một tia này nếu là hư vô thiên tôn phải tu luyện 1.000 năm mới có được một tia. Chính vì vậy hư vô thiên tôn thường thường là tu luyện vài ngàn năm mới ra ngoài một lần. Muốn xin được một tia cũng không phải là dễ. Còn về phần tại sao Đặng Dịch có thể chi ra 100 tia thì âm linh đại đế cũng không có quan tâm. Hắn nghĩ chắc là Đặng Dịch chiếm được thiên tài địa bảo gì đó mới đạt được nhiều như vậy hư vô lực lượng. Chứ hắn lại không hề nghĩ tới Đặng Dịch chính là không phải tu luyện hư vô quyết mà là một công pháp kinh khủng hơn hư vô thôn thiên quyết. Thôn thiên lực, hư vô lực, hai mà một, một mà hai. Còn cần vận thôn thiên lực, hư vô lực lại là được bổ sung vô cùng vô tận. Hư vô lực lượng nghe là nhiều như vậy nhưng cũng không phải là đơn giản. Giống như Đặng Dịch có thể đưa ra 100 tia hư vô lực lượng thì nếu chỉ tu luyện hư vô quyết thì chỉ ít cũng là tồn tại trên tiên giới. Cấp bậc, nhưng mà đã tu luyện hư vô thôn thiên quyết lại là một chuyện khác. Hư vô lực lượng nhiều, cảnh giới nhưng mà lại không cao. Cách chương.